Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 1221, kế hoạch tiến hành. Cái gì? Ngu Tĩnh cảm giác đã chịu chiều sâu đòn nghiêm trọng, đầu váng mắt hoa, trước mặt ngực bị đối phương một xúc tua trừ được hoàn toàn nổ tung, trái tim thiếu chút nữa cũng chưa. Tuy rằng Ngu Tĩnh không có sử dụng quỷ thái, nhưng đối phương bộ dáng hiển nhiên cũng không có lấy xuất toàn lực, thậm chí còn ở ngủ mơ trạng thái. Không cần đã quấy rầy ta giấc ngủ, chờ ta tìm được mục tiêu nhân vật, lại đến giết chết ngươi. Từng đợt thanh âm quanh quẩn ở Ngu Tĩnh não vực. Ngu Tĩnh dùng làm bảo hộ não vực lá mỏng thiếu chút nữa bị xé mở, khó có thể tin cường đại, thật là đủ cường, đã từng 13 người trung, ta, Thẩm Chiêu cùng với Rabbit viết xếp hạng lót đế quả nhiên là thật sự. Vị này Lover Cup, thực lực tuyệt đối có thể xâm nhập tiền tam đi, không hổ bị tiểu Loli xưng là tiếp cận với củ thần người, đáng tiếc, việc đã đến nước này, ta cũng chỉ có thể căng da đầu thượng A, thực vật chậm rãi chữa trị trước ngực thương thế. Đem thác loạn xương sườn một lần nữa trở về vị trí cũ, đợi cho Ngu Tĩnh vừa mới đứng lên, hướng Lover Cup nơi phương hướng bán ra một bước khi, nhà, ngã tư đường bốn phương tám hướng kiến trúc chiếu ra xanh biển quang mang, phát ra các loại kỳ quái tiếng thét chói tai, mạnh mẽ nô hóa, Ngu Tĩnh trước mắt chỉ có thể sử dụng thâm hải bí thuật trung đơn giản nô hóa, nô dịch một vị người thường liền sẽ hao phí mất Ngu Tĩnh đại lượng não tế bào. Vị này nam nhân tâm niệm vừa động là có thể cưỡng chế nô hóa số lấy ngàn kế nhân loại, thậm chí làm này đó nô dịch lại đây tín đồ phát sinh thân thể thượng dị biến. Có lẽ ở cũ thế giới hoàn cảnh hạ, hỗn độn bí thuật thi triển sẽ được đến hiệu quả tăng phúc, nhưng đã cũng đủ khủng bố. Thành trăm hơn 1000 danh trên người chiều dài dày đặc vẫy, khuôn mặt chiều dài xúc tu vạn vẹo thân hình sinh vật đang từ bốn cái giao lộ không ngừng dũng hướng trung tâm Ngu Tĩnh. Mặt khác một bên, trước tiên Mai Phục Phùng Duệ cùng Diệp Phong cũng là cùng tiểu Loli cùng mục sư tạo thành điều tra tiểu đội chính diện đụng phải. Phùng Duệ từng có kinh nghiệm chiến đấu sau, phối hợp máy móc tả não cùng lão giả song trọng thích ứng tính, trong lúc nhất thời cư nhiên có thể chiếm cứ thượng phong. Đến nỗi Diệp Phong còn lại là cùng mục sư chính diện ngạnh mới vừa, nam nhân chi gian ẩu đả. Ngoài ra, Lover Cup ngủ mơ quá trình tương đương quan trọng, một khi có thể hoàn toàn đem này tòa cỡ trung thành trấn hóa thành mình có. Chính mình đoàn người kế tiếp mục tiêu cũng càng dễ dàng đạt thành. Bởi vậy, leo 8 lưu thủ ở kiến trúc tầng thứ nhất, tuy rằng vừa rồi nghe thấy lầu 2 có động tĩnh truyền đến, lại ở vài giây gian đã bị trong lúc ngủ mơ Lover Cup đánh lui. Đang ở tất cả mọi người ở bận rộn sự tình thời điểm, Ninh Diễn Trị một người lái xe thể thao, một bên cất cao giọng hát một bên huýt sáo chạy tới vùng ngoại thành đại trạch. Tiểu Tĩnh tử chỉ sợ sẽ ăn mệt đi, hơi chút nhanh hơn một chút tiến trình cũng hảo. Một lần nữa trở lại đại cổng lớn trước Ninh Diễn Trị, đang muốn đẩy khai cửa sắt khi, trong rừng cây truyền đến một trận rào rạc thanh, vèo, một cái chớp mắt chi gian, một con màu trắng mềm thể, trên người quải có các loại bộ xương khô đầu mà chiều dài ba đều mềm dính cái đuôi sinh vật Ninh Diễn Trị một chút chộp vào trong tay, quả nhiên, ngươi là cũng không khiếp chi thần hang động chuồn ra tới sao. Vẫn là nói ngươi là bị cố ý thả ra, giám sát ô nhiễm giả, nơi này tình huống. Tốc độ nhưng thật ra rất nhanh, chỉ tiết trình tự quá thấp, Ninh Diễn Trị bao tay hái, màu đen bàn tay dừng ở vật ấy đỉnh đầu, rầm rầm, hỗn độn năng lượng toàn bộ hấp thu, chỉ còn lại có đẩy củ nát lạng cốt rơi rụng đầy đất. Ninh Diễn Trị đẩy ra đại môn cười tủm tỉm bộ dáng không còn sót lại chút gì, lấy tay trái là chủ, một vòng màu đen hơi thở nhộn nhạo mở ra, nhiễm hắc áo gió, thân thể hình thái cũng phát sinh nhất định biến hóa, đặc biệt là một cây lớn lên ở sườn đầu thô tráng xúc tu. Đại trạch ô nhiễm giả đang xem thấy Ninh Diễn Trị bổn thái bộ dáng khi chỉnh đống đại trạch bắt đầu điên cuồng hoạt động, nóc nhà, vách tường mặt cùng với các cửa sổ gian tràn ra đại lượng tanh tưởi dịch nhầy, theo sát, chỉnh đống đại trạch hoàn toàn cùng ô nhiễm giả kết hợp, hóa thành một con thịt mỡ núi lớn, thịt mỡ mặt ngoài chiều dài 11 điều to lớn cánh tay, bàn tay trung đều sinh có vặn vẹo ngũ quan, dù vậy, lấy ra sở hữu vốn là ô nhiễm giả đang xem hướng Ninh Diễn Trị khi trong ánh mắt như cũ tràn ngập kiên kỵ chi sắc, y qua la nạp khắc. Không nghĩ tới bằng vào sơ công văn khẩn rạp chiếu phim năng lực cùng với ngươi đã từng ở tại chỗ này nội tình, có thể làm ngươi bộ phận trọng sinh. Tuy rằng xa không kịp ngươi đã từng kia càng thêm ghê tởm bộ dáng, nhưng đã làm ta cảm giác ghê tởm vô cùng, cho ngươi một lần phụng dưỡng ta cơ hội, trở thành ta sống tế phẩm đi. Theo Ninh Diễn Trị kêu gọi, thật lớn thịt mỡ núi lớn không ngừng vặn vẹo, phát ra quái dị tiếng kêu, hiển nhiên không cam lòng như thế, không cam lòng, liền đành phải từ ta tới cường đoạt a. Tưởng tượng đến muốn chui vào ngươi ghê tởm phì nị đại tràng liền tưởng phun ra, một cổ vô hình năng lượng khuếch tán, ô nhiễm giả, sở hữu cánh tay toàn bộ bị chấn nát, Ninh Diễn Trị một tay xé mở tràn đầy mỡ lưu động cái bụng, tiến vào đến ghê tởm thịt sơn bên trong. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Trấn nhỏ trung tràn đầy thâm tìm giả ngã tư đường vị trí, một người thanh tú nam sinh cùng một người hắc phát rủ xuống đất tái nhợt khủng bố nữ nhân lưng tựa lưng đứng thẳng, nam sinh tay phải vì chưởng, tay trái vì chỉ, chiêu chiêu trí mệnh, phàm là bị đụng vào dị biến giả thân thể đều bị vặn thành bánh quai chèo, cầm trong tay dao mổ nữ nhân, giết chóc thành nghiện, các loại hắc phát phối hợp dao mổ phạm vi tính giết chóc, làm dị biến giả số lượng đại biên độ giảm bớt, hơn 10 phút qua đi. Một người một quỷ đạp thi thể lần thứ hai đi vào hai tầng biệt thự trước mặt, chủ nhân, yêu cầu cùng ta dung hợp quỷ thái sao? Thẩm Nghi Huyên hỏi, không. Đối phó của thần phải lấy ra khắc chế tính thủ đoạn. Ngươi không cần trở lại ta trong thân thể, canh giữ ở bên ngoài liền hảo. Kế tiếp vô luận phát sinh sự tình gì, đều không chuẩn ngươi nhúng tay, đã đạt tới A cấp đỉnh mà cụ bị huyết ma thể chất Thẩm Nghi Huyên, Ngu Tĩnh hoàn toàn không lo lắng này bảo mệnh năng lực. Cùng với trong cơ thể hỗn độn lá sen mở ra, một gốc cây mỹ lệ thanh liên khắc ở Ngu Tĩnh cánh tay phải, hai mắt mở khi, đồng tử bày biện ra không nhiễm một hạt bụi màu xanh lá lá sen trạng, ngàn hồn đánh, đột nhiên, biệt thự tầng thứ nhất trào ra mấy ngàn chỉ oán niệm hồn phách, chính diện đánh sâu vào Ngu Tĩnh thân thể, nhưng mà lấy hỗn độn thanh liên trấn thủ linh hồn, mặc cho này đó oan hồn xuyên qua thân thể, gào rống thanh cùng linh hồn đánh sâu vào ở thanh liên trước mặt không hề tác dụng, quả nhiên là ngươi. Leo 8, Ngu Tĩnh đối với vị này cùng chính mình đồng dạng đạt được vương cấp xưng hào Vatican thiên tài vẫn là ký ức rất sâu, quỷ thái dưới, ta ngàn hồn cũng vô pháp lay động, không hổ là thanh đế. Đi lên đi, Lovercap sẽ tự mình chiêu đãi ngươi, cẩn thận một chút, ngươi đi đâu, đại trạch phương hướng từ ta bố trí minh hồn tầm nhìn đã phát hiện mục tiêu, ta đi thu rất mục tiêu linh hồn lấy hoàn thành lần này nhiệm vụ. Nếu ngươi muốn ngăn trở ta nói, liền sẽ biến thành một đôi nhị. Leo ở trước khi đi cư nhiên còn hảo tâm nhắc nhở Ngu Tĩnh một câu, thuyết minh Leo cũng sợ hãi chính mình vị này minh hữu, đồng thời đối Ngu Tĩnh cũng không có quá nhiều địch ý. Ok, Ngu Tĩnh nhìn theo Leo 8 rời đi, từ phía trước đến bây giờ, hết thảy đều dựa theo kế hoạch đang tiến hành. Duy nhất vô pháp khống chế, đó là vị này Lovercap, chương 1222, kéo dài thời gian, nguyên sinh quỷ thái, bước vào nhập hồn kỳ, Ngu Tĩnh, ngoại tinh thực thể tiếp nhập linh hồn. Làm nguyên sinh quỷ thái trở nên càng thêm thuần túy cùng ổn định, trừ ra cánh tay phải thượng mỹ lệ thanh liên hình xăm ngoại, trong mắt cũng hóa thành lá sen trạng, vài sợi tóc cũng hóa thành màu xanh lá, thần bí ngoại tinh thực thể, từ lúc bắt đầu là có thể áp chế chảy xuôi ở Ngu Tĩnh trong cơ thể hỗn độn, thậm chí là bị dự vì mạnh nhất, vô tương hỗn độn, cũng đồng dạng có thể ở thực vật mạch lạc gian nhẹ nhàng lưu chuyển, một lần nữa bước lên biệt thự tầng thứ hai. Theo biệt thự lầu hai lập lòe lóa mắt màu xanh biếc quang mang, một cây thông thiên đại thụ phá tan nóc nhà, Ngu Tĩnh liên tục ba cái lộn ngược ra sau, thân thể vững vàng dừng ở bên ngoài trên đường phố, rách nát biệt thự trung, Lovercap chậm rãi trôi nổi mà ra, rơi xuống đất khi lấy thân thể vì tâm, bán kính 5 mét nội khu vực đều tự động phủ lên một tầng nước biển, tự hồ cần thiết có nước biển, Lovercap mới có thể tiến hành các loại hoạt động, mục tiêu vị trí đã xác định, Ngô không cần tiếp tục đi vào giấc ngủ. Lovercap hai con mắt hoàn toàn mở, sau đó bối lập tức trường ra lưỡng đạo được khảm sang hô thịt cánh, đồng thời, một vòng linh hồn hải triều khuếch tán mở ra, so với so áo thi triển ngàn hồn đánh. Linh hồn nước biển xâm lấn tính càng cường, nháy mắt vây quanh Ngu Tĩnh toàn thân, ngươi là diện cụ đại nhân chọn lựa ra tới học sinh, tuy ngươi cùng Hasta có quan hệ, nhưng ta tuyệt không sẽ giết ngươi. Lovercap thấy Ngu Tĩnh đã chịu linh hồn hải triều ảnh hưởng, lập tức vỗ thịt cánh. Hướng vùng ngoại ô đại trạch mà đi, đừng đi, Ngu Tĩnh lấy thanh liên kết giới ngăn trở linh hồn hải triều, cánh tay phải vươn, liên tiếp thực vật quấn quanh hướng bay lên ở không trung Lovercap cẳng chân, sinh trưởng cũng lan tràn toàn thân, Ngu Tĩnh chân dẫm này một chuỗi thực vật mà thường, liên mắt, có thể bắt giữ đến rất nhiều rất nhỏ hoạt động, do đó suy đoán ra đối phương kế tiếp hành động, lại phối hợp thiên hồ ảnh bộ đi tránh đi Lovercap trên người xúc tu công kích, la sát chưởng. Sinh hoa, một chưởng khắc ở đầu. Thanh niên thân thể mãnh liệt xoay chuyển rơi xuống, oanh, đường phố bị đâm ra gần 10 mét truy hình hố sâu. Chỉ là, vừa mới ở hố sâu cái đáy trường ra mấy đóa tiểu hoa, đột nhiên từ Lover Cup trong cơ thể tràn ra nước biển sở bao trùm, đóa hoa đình chỉ sinh sản cùng sinh trưởng, sinh hoa, thất bại, ở hố sâu bên trong nhanh chóng chứa đầy nước biển, diện mạo cổ quái phương Tây nam thanh niên với trong nước biển chậm rãi trồi lên, sinh trưởng ở này thân thể thượng đóa hoa toàn bộ điêu tàn, bị ninh thành bánh quai chèo đầu tự hành chuyển động, khôi phục nguyên lai bộ dáng, thiên thụ cùng sinh hoa cư nhiên tất cả đều vô dụng. Không phải vô dụng, mà là bị nó trong cơ thể vô cùng vô tận hỗn độn năng lượng cấp triệt tiêu, Ngu Tĩnh mày nhăn lại, phải biết rằng đã từng sinh hoa chính là một chút tiêu ma thẩm chiêu đại lượng sinh cơ, nhưng lại đối với trước mặt vị này Lover Cup cư nhiên một chút dùng không có, muốn xuất ra ác chủ bài sao. Sơ công văn khẩn rạp chiếu phim Lữ Trình bất quá vừa mới bắt đầu mà. Cái gì thư, đột nhiên, một cổ siêu cường linh hồn hải triều thổi quét mà đến, Lover Cup trong tay xuất hiện một quyển cùng hoàng sắc văn thư, cùng loại thư tịch, kéo lai gia văn bản, sách vở xuất hiện khi, mang cho Ngu Tĩnh một loại khó có thể miêu tả nguy hiểm cảm, thân thể cùng binh khí, trong lúc nhất thời, từ sách vở trung tràn ra từng điều màu lam ánh huỳnh quang sợi tơ, tiếp nhập Lover Cup thân thể, giao cho này cao giai thâm tiềm giả cường đại thân thể, cùng lúc đó, một thanh lấy thâm hải hàng thiết cùng hỗn độn xúc tu chế thành tam xoa kích, từ sách vở trung chậm rãi xuất hiện, biến hóa hoàn thành, sách vở khép kín, xem ra, không cần toàn lực thật đúng là không được, Ngu Tĩnh nhìn đối phương này biến hóa, hít sâu một hơi, chuẩn bị tế ra từ Long Viện Trường thêm vào quá, Long Uyên, đồng thời chậm rãi vận chuyển trong cơ thể vô tương hỗn độn tâm điển, đang lúc hai người chuẩn bị khai chiến khi, một đạo hệ thống thanh âm truyền đến, đế hoa tiểu đội đã hoàn thành tiêu chuẩn cơ bản năng lực thí nghiệm điện ảnh, đại điện ảnh, ngày của hủy diệt, tương quan bắt chước cảnh tượng lấy hoàn thành, thỉnh cái khác tiểu đội nắm chặt thời gian hoàn thành trước mặt tiêu chuẩn cơ bản điện ảnh cốt truyện, làm tốt đi trước đại điện ảnh thế giới khu vực cơ sở chuẩn bị, đế hoa tiểu đội. Nói ta suy đoán chính xác, như vậy ngay từ đầu tiểu điện ảnh thế giới chỉ là một cái thích ứng cùng quá độ quá trình, đang lúc Ngu Tĩnh hơi chút có chút phân thần khi, trên bầu trời cư nhiên có một đoàn màu đen vặn vẹo xúc tua giáng xuống, trói buộc Ngu Tĩnh thân thể tứ chi, thanh đế đại nhân. Ngươi ở chỗ này nha, động tác cực kỳ nhanh nhạy tiểu lô ly từ không trung giáng xuống, hai điều bạch ti tiểu thô chân đem Ngu Tĩnh áp đảo trên mặt đất, nhìn như hình thể nhỏ lại, nhưng lại có cực đại lực lượng, tiểu chương chương. Mau đi đại trạch hỗ trợ, vị kia khống hồn học sinh khẳng định trị không được săn giết mục tiêu, cũng không thể làm đối phương chuồn mất. Lover Cup lập tức từ dưới nửa người trường ra đại lượng xúc tu, đạp nước biển hướng về đại trạch mà đi, muốn chạy, bị đè ở hạ quả nhiên Ngu Tĩnh thân thể chấn động, lấy thiên hồ lưu phái thoát thân kỹ xảo lập tức tránh thoát trói buộc, cùng lúc đó, rậm rạp hắc phát bao trùm này phiến thổ địa, quấn quanh trụ thiếu nữ hai chân, Thẩm Nghi Huyên đã ở trước tiên tới rồi hiệp trợ, sao trời bí thuật. Vật đổi sao dời, lấy thanh liên dẫn động trong cơ thể trung tâm, Ngu Tĩnh bàn tay nhắm ngay đi xa Lover Cup. Năm ngón tay chế trụ, tỏa định mục tiêu, làm ra một cái hồi kéo động tác, không gian rung rẩy, Lover Cup cư nhiên từ 1000 mét ngoại khoảng cách bị trực tiếp truyền quay lại, vừa vặn từ Ngu Tĩnh chế trụ này cổ, 10 trọng thiên thụ đại trận, liên tục 10 viên vô hình loại cây gieo giống, 10 đạo che trời đại thụ lấy đại trận chi thế đem này Lover Cup cắt gao đè ở dưới nền đất, rễ cây chi gian chặt chẽ liên hệ, muốn đột phá, cần thiết đồng thời phá hủy một nửa trở lên đại thụ, hô, hô. Liên tục thi triển nhiều trọng năng lượng cao háo kỹ xảo làm Ngu Tĩnh hơi thở hỗn loạn, bất quá cũng thành công kéo dài thời gian, cho kế hoạch thành công sở cần thời gian. Chỉ là, Ninh Diễn trị động tác sau Ngu Tĩnh dự đoán còn muốn chậm một chút, thanh đế đại nhân, buông ra tiểu chương chương. Nếu không ta khả năng sẽ giết chết nàng Nga, Ngu Tĩnh quay đầu nhìn lại, rậm rạp hắc phát tuy rằng chiếm cứ đại lượng mặt đất khu vực, nhưng ở tiểu lô ly sở trạm khu vực, hắc phát vô pháp bao trùm. Tiểu Loli Abu cánh tay hóa thành một đầu từ màu đen xúc tu cùng dòi bọ khâu mà thành màu đen quái thú đầu, gắt gao cắn Thẩm Nghi Huyên thân thể. Này chỉ nữ quỷ tựa hồ là nhân đồ nữ nhi đi, chỉ tiếc ở đao pháp cùng với huyết có thể phương diện đều còn chưa kịp nhân đồ. Thật là hâm mộ nàng đâu, có thể cùng thanh đế đại nhân ngươi mỗi ngày mỗi đêm đãi ở bên nhau. Thậm chí làm lòng ta sinh ghen ghét, nếu giết chết nàng, thanh đế đại nhân có thể hay không hận ta. Này đó màu đen xúc tu cùng dòi bọ uy hiếp tính cực đại, Phùng Duệ Nguyên tử thân thể đều sẽ bị thương nặng, Ngu Tĩnh cũng không dám lấy Thẩm Nghi Huyên tới nói giỡn, cùng nhau thả người, hảo nha, Ngu Tĩnh chậm rãi thu về 10 khỏa thiên thụ, đợi cho cây cối thu về không sai biệt lắm khi, Abu đem Thẩm Nghi Huyên ném đến Ngu Tĩnh trong lòng ngực, cùng lúc đó, một cái thâm hải xúc tu hung hăng trừ đánh ở Ngô Tĩnh phần lưng, trong phút chốc da tróc thịt bong, thân thể thật mạnh quẳng đi ra ngoài. Chương 1223, đàm phán, điện ảnh, nguyên thủy khủng hoảng bên trong. Nguyên thủy rừng cây tọa lạc ba tòa phụ thuộc thần miếu cùng với một tòa chủ thần miếu, hoàn toàn rách nát tan rã. Hạo Long vẻ mặt khinh thường đi ra rừng cây, ở này phía sau đi theo một đám đại tam niên cấp tiểu đội thành viên, trừ ra học viện sinh mệnh khoa Bạch Kiêu ngoại. Đại tam niên cấp trung có thể cùng Ngu Tỉnh sóng vai Thủy Băng Miễu cùng Lạc Ma cư nhiên cũng ở tiểu đội bên trong. Vì sao sẽ tìm tới Thủy Băng Miễu cùng Lạc Ma? Trên thực tế Cổ Nguyên cũng suy xét thật lâu. Nguyên nhân chủ yếu là học viện sinh mệnh khoa Bá Trùng Đồng Cốc liên hệ không thường, muốn tiểu đội chỉnh thể thực lực đủ để nghĩ cách cứu viện thân đồ hiệu trưởng, chỉ có thể từ đương đại thập kiệt trung tiến hành lựa chọn. Cổ Nguyên nghĩ cách đem cho tới nay biểu hiện không tồi thả thuộc về chính phái hai vị đỉnh cấp học sinh triệu tập ở bên nhau. Lạc Ma bổn quy về Phật môn, cùng Hoàng Phủ Vân Hải quan hệ cũng không lớn, đến nỗi Thủy Băng Miễu cũng cùng tiền viện trưởng đi được không gần, mà là cùng Bắc Cực các nước quan hệ mật thiết, tuy rằng không có công bố, nhưng đã có người đồn đãi Thủy Băng Miễu chính là Bắc Cực nữ hoàng con rể. Đến nỗi Bắc Cực nữ hoàng tắc cùng thân đồ hiệu trưởng quan hệ mật thiết, bởi vậy Đế Hoa Đại học tiểu đội thuận lợi kiến thành, đội trưởng Hạo Long, Khống Tràng, Lạc Ma, Cận Chiến, Thủy Băng Miễu, Viễn Trình, Bạch Kiêu, Tự Do Người, bốn người tiểu đội, mọi người công kích năng lực đều rất mạnh, duy nhất khuyết tật đó là không có trị liệu cùng phụ trợ giả. Nhưng như vậy bốn người tiểu đội lại chỉ tiêu phí một ngày nửa thời gian liền hoàn thành tiêu chuẩn cơ bản điện ảnh thí nghiệm sở hữu chủ tuyến cốt truyện. Nhiệm vụ hoàn thành, bốn người trở về sơ công văn khẩn rạp chiếu phim bên trong, trước mắt ở vào đợi lên sân khấu khu, đại điện ảnh mở ra phía trước yêu cầu chờ đến mọi người tập hợp, mặt khác đội ngũ thật đúng là chậm. Thật là không thú vị giả thiết, không thể làm chúng ta đi trước cái gọi là đại điện ảnh thế giới sao? Hạo Long kiều chân bắt chéo ngồi ở mềm mại đại trên sofa, điện ảnh viện người hầu ấn này phân phó, đem một ly đặc chế đại viên trân châu trà sữa đoan đến Hạo Long trong tay. Bởi vì đã chịu cao trung ảnh hưởng, Hạo Long vẫn luôn đều thích trân châu trà sữa. Chúng ta muốn cùng Ngu Tỉnh bọn họ liên minh sao? Lạc Ma hỏi, xem bọn hắn đội ngũ dẫn đầu ý tứ đi, nếu có thể hoàn toàn tín nhiệm, Cổ Nguyên đầu trọc lão cũng sẽ không triệu tập chúng ta. Dẫn đầu Ninh Diễn Trị chính là một người chính phủ nhân viên, mục đích không biết, tiểu đội bốn người tự hành hoạt động cùng nghỉ ngơi. Nơi này thuộc về sơ công văn khẩn rạp chiếu phim một lần nữa xây dựng sau chân chính đại sảnh, cùng loại với một chỗ tổng hợp giải trí phương tiện trung tâm, hết thảy muốn phục vụ nhân có tận có, cấm bất luận kẻ nào phát sinh xung đột. 5 giờ qua đi, lại có hai chi tiểu đội đi vào nơi này, Đế Hoa Đại học các bạn học. Thật xảo a, dịch không hiện thân khi, trước tiên đều không phải là tiến lên cùng Hạo Long bắt tay, mà là nghĩ mọi cách ngăn chặn ra biết viết, này chỉ lấy đặc thù xiềng xích buộc trụ cổ điên cuồng he, ra biết viết tản ra hồng quang trong mắt làm những người khác đều cảm giác không khỏe, không biết vì sao sẽ biến thành như vậy, dịch khôn cũng không tốt với cùng người khác câu thông, phối hợp trong đội ngũ ngũ cẩn cùng trói buộc ra biết viết, đi trước đơn độc cách gian, chờ đợi đại điện ảnh mở ra, quái vật học viện một đám người. Không biết là đại biểu diện cụ vẫn là đại biểu tổng quản lý giả. Bất quá dựa theo tình huống hiện tại xem ra, người sau khả năng tính khá lớn, ra biết viết, trong cơ thể tự hồ hỗn rất nhiều kỳ quái đồ vật. Lạc Ma lấy thiên nhãn nhìn đến rất nhiều hỗn loạn chi vật, theo sát, thế giới chính phủ bốn người tiểu đội đồng thời đến. Này nhóm người đối với đại tam niên cấp đoàn người tới nói liền thập phần lạ mặt, nhưng Hạo Long làm đại bốn học trưởng, ngẫu nhiên vẫn là chấp hành quá một ít danh hiệu ủy thác nhiệm vụ. Cùng một ít thế giới chính phủ người từng có hợp tác, Genesa. Ngươi cư nhiên ở chỗ này, Hạo Long sở chỉ ra chỗ sai là thế giới chính phủ trong đội ngũ đội trưởng, thể trạng cường tráng mà mang có các loại khoen mũi, môi hoàng cùng với hoa tai người Ấn Độ. Hạo Long, còn có Đế Hoa Đại học, truyền thuyết, quỷ vật khống chế giả đều ở chỗ này. Lần này hành động thuộc về thế giới chính phủ nhất cơ mật, cấm chúng ta cùng bất luận kẻ nào hợp tác. Ngoài ra, trước mắt Đế Hoa Đại học lập trường càng thiên hướng với tà, lần sau tái kiến khi, khả năng sẽ trực tiếp khai chiến. Vị này người Ấn Độ ngạo khí 10 phần, mang theo các đội viên ly tràng. Bất quá, đi ở thế giới chính phủ bốn người chi gian một người, tuy rằng thay đổi hành tẩu tư thái, hoàn toàn ẩn nấp hơi thở, nhưng Hạo Long như cũ nhận ra vị này cùng lớp đồng học, Dư Phong, người cư nhiên tại thế giới chính phủ trong đội ngũ. Là Cổ Nguyên an bài, vẫn là chính ngươi quyết định. Gần nhất một đoạn thời gian, các ngươi Dư gia tình huống không tốt lắm đâu. Hạo Long nói chuyện không hề cố kỵ, chỉ là áo choàng che đậy hạ nam thanh niên không có dừng lại bước chân, đi theo Genesha rời đi đại sảnh, càng ngày càng thú vị. Thế giới chính phủ gia hỏa cũng ôm kỳ quái mục đích đi vào sơ công văn khẩn rạp chiếu phim, kế tiếp chiến đấu khả năng sẽ trở nên tương đối kịch liệt, có điểm ý tứ. Không nghĩ tới Genesha tới dẫn đầu, lại có thể hảo hảo hoạt động một chút gân cốt, thủy băng miễu, thêm chút băng, thực mau, một cây xoắn ốc hình khối băng dừng ở Hạo Long bát lớn trân châu trà sữa bên trong, hàn khí khuếch tán, thậm chí làm trân châu mặt ngoài đều phủ lên một tầng miếng băng mỏng, chậm rì rì. Ngu Tĩnh bọn họ chi đội ngũ này thoạt nhìn không thế nào hành a, tam chi đội ngũ đều đã thông qua tiêu chuẩn cơ bản điện ảnh thí nghiệm, liền chờ cuối cùng, Tĩnh Trị, tiểu đội, thời gian còn dư lại một ngày một đêm. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Đại Trạch Trung, vì như thịt sơn ô nhiễm giả, đã bị Ninh Diễn Trị nội nội ngoại ngoại phá hủy mấy mươi lần, nhưng như cũ có thể ngưng tụ thành hình. Hơn nữa, leo 8 tới rồi, làm năng lực chịu hạn, Ninh Diễn Trị có điểm lực bất tòng tâm. Ninh Diễn Trị có chút bất đắc dĩ mà nói, bối bụng thụ địch cảm giác thật phiền toái, ngươi có thể hay không đừng làm ta, leo bằng hữu. Minh Hoàng leo khóe miệng lưu có vết máu, đứng ở một chỗ linh hồn đại trận trung khôi phục, đồng thời không gián đoạn mà thao tác linh hồn đột kích đánh Ninh Diễn Trị, trong tay còn cầm một đạo quỷ phẩm đạo cụ, tụ hồn lô. Đúng lúc này, lại có một đạo thân ảnh đập cánh, dừng ở leo bên cạnh, Lover Cap. Tới vừa lúc, mục tiêu đã mệt mỏi. Chúng ta liên thủ đem này trấn áp đi, nhưng mà đã đến nam thanh niên lại mặc bộ bình tĩnh, không có trực tiếp ra tay. Leo cũng coi như là chân chính thiên tài, đối với linh hồn nhạy bén bắt giữ năng lực, trước tiên thấy rõ đến Lover Cap dị thường, ngươi. Leo trước tiên thi triển phòng ngự kết giới khi, nhưng lại bị một cây mặt đất chui ra xúc tu trừ ngất xỉu đi, thật lớn, ô nhiễm giả đang xem hướng Lover Cap trên người xúc tu khi, cũng phát ra sợ hãi tê tiếng la, mục tiêu nhân vật Ninh Diễn Trị. Ta phụng diện cụ đại nhân chi mệnh tới nơi này diệt sát ngươi, bất quá trước đó, yêu cầu dò hỏi một sự kiện, quả nhiên. Ninh Diễn Trị tự hồ sớm đã dự đoán được, nếu là ngươi tới khống chế thần quốc, có bằng lòng hay không đem này phụ thuộc vào Đế Hoa Đại học, trở thành đệ thập đại viện hệ. Trước mắt, diện cụ đã cùng đại thần quan nói thỏa, hai giáo đã cơ bản kết minh, nhưng diện cụ đại nhân càng hy vọng thần quốc có thể hoàn toàn đã chịu khống chế. Để tránh ở vũ trụ đánh sâu vào đã đến trước, phát sinh ngoài ý muốn, đến nỗi thần quốc sẽ biến thành cái dạng gì, đại nhân cũng không để ý. Đương nhiên, nếu ngươi không muốn, đại nhân cũng sẽ thông qua tân giáo hoàng này cái quân cờ tới khống chế thần quốc, ngươi nếu là nguyện ý, chúng ta tiểu đội đem lập tức rút lui. Các ngươi nhưng tiếp tục an tâm hoàn thành điện ảnh cốt truyện, chương 1224, tiêu chuẩn cơ bản thí nghiệm kết thúc. Tiêu chuẩn cơ bản thí nghiệm điện ảnh, chiêu hồn 3 cuối cùng BOSS ô nhiễm giả Egon Ronco, bộ phận tàn khu, đã tử vong, Tĩnh Trị tiểu đội thành viên đã đạt được đi trước đại điện ảnh thế giới tư cách, đem với 10 phút sau rời đi trước mặt điện ảnh thế giới, một trận nhắc nhở thanh, làm ở vào thiển độ hôn mê Ngu Tĩnh chậm rãi tỉnh táo lại, lấy màu hồng phấn là chủ đề trong phòng, Ngu Tĩnh đang nằm ở một trương tiểu trên giường, phía trước bởi vì Loli thiếu nữ lấy A Huyên làm con tin, làm cho Ngu Tĩnh ở rơi vào đường cùng phóng thích Lover Cap, bị đối phương từ phía sau đánh lén, xúc tu đánh nát xương cột sống, đồng thời làm cho linh hồn chấn động, trực tiếp làm Ngu Tĩnh lâm vào hôn mê, nguyên sinh quỷ thái cũng tự hành giải trừ, thanh đế đại nhân ngươi tỉnh lại. Đây là từ thực thi quỷ đại não phao chế rượu, đối vừa mới hôn mê ngươi tới nói hiệu quả thực hảo, phòng cửa, ăn mặc ấn có tiểu hùng đồ án bạch ti chân vớ A Bu thiếu nữ. Chính bưng một ly vừa mới chế thành vẫn đục mà tản ra tanh tưởi rượu, mặt mang đỏ ửng mà ngồi đến Ngu Tĩnh bên cạnh. Ngu Tĩnh liếc mắt một cái là có thể nhìn ra, này tiểu loli đối chính mình không có bất luận cái gì địch ý, hơn nữa hảo cảm độ bạo lều. Nếu là cự tuyệt đối phương, khả năng sẽ chọc đến một thân phiền toái. Đối phương hẳn là 13 người chi nhất, có thể chỗ hảo quan hệ tự nhiên tốt nhất. Bởi vậy, nhìn chầm chầm trước mặt này ly vừa mới điều chế ra tới thực thi quỷ não rượu. Ngu Tĩnh vị này từ cao trung nhà ăn thân kinh bách chiến ra tới, chiến sĩ, lựa chọn một ngụm làm, hương vị chỉ có thể như vậy hình dung, giống như vừa mới yêu đương lập tức bị mang nón xanh chua xót nóng ruột cảm, người bình thường chỉ sợ sẽ thượng thổ hạ tả, nhưng Ngu Tĩnh nhưng thật ra có thể hoàn toàn nhịn xuống, bất quá, vị này nhiệt rượu công năng nhưng thật ra thực hảo, làm Ngu Tĩnh có chút choáng váng đại não lập tức trở nên thanh tĩnh, trung nhẹ nhẹ linh hồn cũng có thể ổn định, thanh đế đại nhân A, xem ra sự tình đã nói thỏa, diện cụ đại nhân bố trí cho chúng ta nhiệm vụ đã hoàn thành. Còn có 10 phút, chúng ta liền phải phân biệt lạp. Cái này cho ngươi, một phong ấn loại nhỏ hồng tâm màu trắng phong thư đệ đến Ngô Tĩnh trong tay, hiện tại đừng mở ra. Nhân gia Abu sẽ thẹn thùng. Abu đôi tay dán gương mặt, ở một bên ngượng ngùng mà lay động đầu, Ngô Tĩnh tự nhiên biết đây là một phong thư tình, chính mình cũng có vẻ thực bất đắc dĩ. Bất quá, suy xét đến có thể nương hai người chi gian quan hệ tới thâm nhập dò hỏi một ít vấn đề, Ngô Tĩnh vẫn là lựa chọn mỉm cười cũng nhận lấy, sự tình gì nói thỏa, không có gì lạp, chính là có quan hệ với thần quốc khống chế vấn đề. Vũ trụ đánh sâu vào sắp đã đến, nếu là không mượn sức toàn thế giới sở hữu sức chiến đấu, mặc cho như vậy phân tán, lại sẽ rơi vào cùng từng nay cũ thế giới giống nhau tao ngộ. Diện cụ đại nhân chính là người tốt đâu, khống chế thần quốc. Nguyên lai diện cụ ở đánh cái này bàn tính. Cùng đại thần quan gặp mặt, lại đưa vào hai vị, 13 người đi vào nơi này, chính là muốn nhìn xem hai huynh đệ ai ra giá càng cao sao. Thật là lợi hại, không thể không nói, diện cụ cái nhìn đại cục, Ngô Tĩnh rất nhiều thời điểm đều hổ thẹn không bằng, bất quá, đứng ở diện cụ thực lực độ cao, đối cái nhìn đại cục xem kỹ cùng Ngô Tĩnh hiện tại lại là mặt khác một chuyện, hiện tại mọi người thuận lợi thông quan tình huống xem ra, tự hồ Ninh Diễn trị ra giá càng cao một ít, cái kia. Đột nhiên Loli thiếu nữ kéo túng Ngô Tĩnh cánh tay, còn có trong chốc lát chúng ta liền phải phân biệt. Ta biết Thanh Đế đại nhân có bạn gái, nhưng còn không có kết hôn. Abu có một cái tương đối quá phận thỉnh cầu, bởi vì lần sau gặp mặt lại không biết là khi nào, cho nên, có thể hay không thân Abu một chút, Loli lấy ngón tay nhẹ nhàng đụng vào ở gương mặt vị trí, không có biện pháp, Ngô Tĩnh lấy cái nhìn đại cục suy xét, môi nhẹ nhàng chạm vào ở đối phương gương mặt, cục sáng giáng xuống, Ngô Tĩnh biến mất không thấy, chỉ để lại vẻ mặt hưng phấn Loli thiếu nữ ở trên giường không ngừng vùng vẫy. Theo một trận hắc ám quá độ, Tĩnh Trị, tiểu đội 5 người cũng thành công thông quan tiêu chuẩn cơ bản thí nghiệm điện ảnh trạm kiểm soát, chính thức đi vào sơ công văn khẩn rạp chiếu phim trùng kiến sau trong đại sảnh tâm, Diệp Phong cùng Phùng Duệ trên người đều treo có thương tích, Ninh Diễn Trị cũng sắc mặt tái nhợt, thể năng tiêu hao quá độ, bất quá, chỉnh thể tình huống còn tính không tồi, ở đối mặt một chi cường đại tiểu đội can thiệp dưới tình huống, không có giảm quân số mà thông quan, ở trong đội ngũ những người khác xem ra, như vậy thuận lợi. Đương thuộc về Ngô Tĩnh kế hoạch thành công chấp hành, Ngô Tĩnh quấy rầy Lover Cup mộng cảnh, Diệp Phong cùng Phùng Duệ ngăn lại đối phương hai vị cường giả, cuối cùng từ Ninh Diễn Trị lấy ra thật bản lĩnh, đánh chết đại trạch tà ma, nhưng chân thật tình huống, chỉ có Ninh Diễn Trị biết, Ngô Tĩnh thông qua Abu cung cấp tin tức cũng có thể đoán ra một ít, âm thầm giao dịch, Ninh Diễn Trị lập tức sửa sang lại đội ngũ, đại gia không có việc gì liền hảo. Khó khăn gia tăng Ngô nhiễm giả thật đúng là khó sát. Ta là mệt đến không được, sắp hư thoát. Có hay không người muốn cùng ta đi phao tắm? Nơi này tự hồ còn thiết trí có suối nước nóng nơi, 3 ngày tổng thời gian hạn định, còn dư lại 20 giờ nghỉ ngơi thời gian, phao suối nước nóng trong lúc cũng có thể ở tiểu đội thương lượng một chút kế tiếp đại điện ảnh thế giới sự tình. Ngô Tĩnh lại đây ngồi xuống đi, ở mọi người đi ngang qua đại sảnh nghỉ ngơi khu khi, Ngô Tĩnh đột nhiên bị một người kêu trụ. Đế Hoa tiểu đội 4 người tất cả đều tề tụ với nghỉ ngơi khu góc vị trí, kêu trụ Ngô Tĩnh người, đúng là ở uống trân châu trà sữa Hạo Long. Ngô Tĩnh ngươi mau đi đi, chúng ta đi phao tắm khôi phục thương thế, thay chúng ta hướng Đế Hoa Đại học các bạn học vấn an. Ninh Diễn Trị hoàn toàn tin tưởng bằng Ngô Tĩnh bản lĩnh, tuyệt không sẽ nói lậu cái gì, các ngươi. Ngô Tĩnh một trận vô ngữ, chính mình làm sao không nghĩ phao suối nước nóng nghỉ ngơi một chút, ở đi vào góc khu vực khi... Lúc này mới phát hiện, Đế Hoa, tiểu đội cư nhiên là cái dạng này tạo thành, vốn tưởng rằng Long Viện Trường cùng Cổ Nguyên liên thủ, chỉ biết vận dụng hai viện chính mình học sinh, không nghĩ tới Lạc Ma cùng Thủy Băng Miễu cũng ở trong đội ngũ. Các ngươi đội ngũ có cái gì mục đích, cái này chính phủ Ninh Diễn Trị đánh đến cái gì bàn tính, Hạo Long cá tính chính là như thế, nói thẳng dò hỏi, nếu là phát hiện Ngô Tĩnh có nói dối khả năng, Hạo Long khả năng sẽ không nhận vị này học đệ mà ra tay tương hướng. Ta chủ yếu mục đích vẫn là nghĩ cách cứu viện thân đồ hiệu trưởng, tiếp theo đó là đạt được một ít cũ thế giới hỗn độn năng lượng. Đến nỗi Ninh Diễn Trị. Nếu có người làm Hạo Long học trưởng bán đứng bằng hữu, ngươi sẽ nói sao? Yên tâm, nghĩ cách cứu viện thân đồ hiệu trưởng là chúng ta chủ yếu mục đích. Ngô Tĩnh trả lời gãi đúng chỗ ngứa, Hạo Long uống trà sữa, không có tiếp tục miệt mài theo đuổi đi xuống. Nếu mục đích không minh xác, chúng ta hai đội tạm thời không hợp tác đi. Nói các ngươi thực lực thật sự không được, trận đầu thí nghiệm tính điện ảnh cư nhiên hao phí như vậy lớn lên thời gian, hơn nữa tiểu đội thành viên các đều có bị thương tình huống, cũng không nên chết ở đại điện ảnh. Ân ân, Ngu Tĩnh nhìn quét giống nhau đế hoa tiểu đội nhân viên, Hạo Long thực lực không cần phải nói, thủy băng miễu trong cơ thể truyền thuyết quỷ vật ở cũ thế giới đó là có thể cùng tà thần chiến đấu nhân loại, hiện giờ đối phó cũ trong thế giới tà ma tự nhiên không hề lời nói hạ, lạc ma tự thân thuộc tính vốn là khắc chế tà ma. Cuối cùng Ngu Tĩnh ánh mắt dừng lại ở Bạch Kiêu trên người, cảm giác có điểm kỳ quái. Chương 1225, vặn cổ tay, đồ lão sư. Không đúng, không hoàn toàn là đồ lão sư cảm giác, cũng có một bộ phận Bạch Kiêu hơi thở ở trong đó. Chẳng lẽ học viện sinh mệnh khoa người đem người quỷ ý thức dung hợp, loại bỏ rất Bạch Kiêu cao ngạo, mặc danh tự tin chờ tính cách nhược điểm, theo sau lấy đồ lão sư ưu điểm tới bổ khuyết, cuối cùng thành như bây giờ. Ngu Tĩnh nhìn đến Bạch Kiêu, vừa không giống này bản nhân cũng không giống đồ lão sư, ngược lại có một loại xa lạ cảm giác, không có tiến thêm một bước chào hỏi. Ngu Tĩnh bồi đế hoa tiểu đội mọi người tiểu liêu hai câu liền rời đi chính mình đội ngũ nơi suối nước nóng khu vực. Đế hoa tiểu đội không có trong tưởng tượng cường đại, rốt cuộc không có mời đến đồng cốc tiền bối. Hơn nữa bọn họ đội ngũ gian tồn tại một cái rất lớn tệ đoan. Liền tính tiểu đội tất cả mọi người cụ bị nhất định tự lành năng lực, nhưng không có bất luận cái gì trị liệu cùng phụ trợ thành viên. Ban đầu tiêu chuẩn cơ bản năng lực thí nghiệm điện ảnh, bởi vì khó khăn tương đối thấp, lấy tuyệt đối cường đại sức chiến đấu đích xác có thể gia tốc thông quan. Nhưng ở chính thức đại điện ảnh thế giới, như vậy tổ hợp khả năng sẽ gặp được phiền toái. Ở Ngu Tĩnh một bên tự hỏi một bên đi vào suối nước nóng khu vực. Trước mặt ở sương trắng tràn ngập suối nước nóng khu vực, chính phát sinh một loạt tương đương chuyện thú vị. Trước vào suối nước nóng trừ ra Tĩnh Trị, tiểu đội đoàn người ngoại, còn có Chính Nghĩa, tiểu đội ba người, đội trưởng Genessa, phó đội trưởng nữ bá tước Cecilia, cùng với một người thân thể làn da chiều dài các loại sang đốm, dáng người bình thường mắt kính nam, vừa thấy giống như là cái loại này đại học thạc bác liền độc cao tài sinh, mỗi ngày chui đầu vào phòng thí nghiệm học sinh, chỉ là không biết này thân thể thượng này đó sang đốm là như thế nào tới, người này đơn độc ngâm mình ở đơn độc loại nhỏ suối nước nóng trung, cùng mọi người tách ra. Thế giới chính phủ nữ bá tước Cecilia cũng cùng chúng nam cùng ngâm mình ở suối nước nóng trung, tương đương mở ra. Quỷ hút máu mỗi ngày từ máu tươi tẩm bổ làn da, hơn nữa Cecilia vốn là hơn 20 tuổi, này thân da thịt hơn nữa này bạch nhân huyết thống, sau mỗi ngày lấy sữa bò phao tắm trân chân học tỷ còn muốn trắng nõn, một thân màu đỏ sậm gần người bơi lội y, làm giống nhau nam nhân khó có thể chống đỡ. Cecilia cá nhân dục vọng cũng tương đối mãnh liệt, ngày thường, lúc đó thường sắm vai thành người thường hoạt động với bất đồng quốc gia, một khi nhìn đến ái mộ nam nhân liền sẽ lấy các loại phương thức dụ dỗ đối phương cùng chính mình cộng độ ban đêm, xong việc lại đem đối phương hút khô, bởi vì lại như thế nào anh tuấn cường tráng nam nhân, Cecilia nhiều lắm thích một buổi tối liền sẽ hoàn toàn chán ghét. Môn Khiêm ở gặp được vị này quỷ hút máu thật tổ hậu đại khi, trong cơ thể huyết tộc huyết mạch lập tức phát sinh cảm ứng, hai người đối diện khi, đối phương lập tức vứt tới vũ mị ánh mắt, nhưng Môn Khiêm loại này tâm tư thận mật người tự nhiên sẽ không dễ dàng mắc mưu. Công cộng nước Ôn Tuyền Trì Trung ương có một chỗ bóng loáng ngôi cao, nguyên bản ở mặt trên đặt các loại hoa quả cùng rượu, hiện tại đã bị triệt hồi, dùng làm các nam nhân quyết đấu ngôi cao. Điện ảnh viện nội cấm chiến đấu, nơi này cái gọi là quyết đấu sở chỉ đó là vặn cổ tay. Từ thế giới chính phủ tiểu đội đội trưởng Genessa phát ra khởi, vị này thân cao 1m9 Genessa đội trưởng, một thân ám đồng sắc cơ bắp tương đương đáng sợ. Trước mặt ở này mời hạ, Diệp Phong ứng chiến, hai người dọn xong tư thế, thủ đoạn đụng vào nháy mắt, Diệp Phong đã cảm giác được lớn lao áp lực lần đến toàn thân, bộ phận ác ma hóa, Diệp Phong dùng để vặn cổ tay cánh tay phải hoàn toàn hóa thành đen nhánh sắc ác ma kết cấu, loại này thuần lực lượng tính đối chiến, tự nhiên yêu cầu một vị mỹ nhân tới đảm đương trọng tài, Cecilia cầm trong tay một cái màu đỏ giải lụa buộc trụ hai người thủ đoạn, giữ chặt một đầu, theo giải lụa cởi bỏ, thi đấu bắt đầu. Một cổ siêu cường áp bách tính khí tràn lấy Genessa vì trung tâm mà tản ra, toàn bộ suối nước nóng đều ở chấn động, nước suối quay cuồng. Diệp Phong trước tiên đã bị hoàn toàn áp chế, chậm rãi lâm vào không thể nghịch chuyển bại cục chi thế. Vô luận như thế nào tăng lên lực lượng, lưu chuyển trong cơ thể ác ma nguyên dịch đều không dùng được. Loại này vặn cổ tay thi đấu, nếu là Diệp Phong lấy ra quỷ thái, chính mình cũng không có mặt mũi. 11 giây, Diệp Phong bị thua, cam bái hạ phong. Diệp Phong lui về suối nước nóng bên cạnh, cảm giác cánh tay phải có điểm tê dại, ở lực lượng thượng căn bản so bất quá đối phương. Vị này Genessa tự hồ bị Diệp Phong bộc phát ra tới lực lượng bật lửa tình cảm mãnh liệt, thô tráng mà văng các loại Ấn Độ thần tượng cánh tay phải, tiếp tục đặt ở trung tâm sân khấu thượng, lấy dũng cảm khẩu khí lớn tiếng hàm chứa, còn có hay không người tới khiêu chiến bổn quân. Vạn cổ tay vốn là đối thủ cánh tay cơ bắp rèn luyện, là nam nhân chi gian tình cảm mãnh liệt phóng thích, không cần sợ hãi rụt rè. Phùng Duệ, muốn hay không đi thử thử? Sờ sờ đối phương sức chiến đấu cũng là chuyện tốt, ở Ninh Diễn Trị đề nghị hạ, Phùng Duệ tiến lên. Nguyên tử thân thể đặc tính lại phối hợp máy móc lão giả đối cánh tay phải tiến hành hoàn toàn kim loại cải tạo, thiết trí nhiều trọng đòn bảy nguyên kiện, cùng với nội trí điều khiển trang bị, thực chiến có lẽ không có gì dùng, chuyên môn dùng để ứng đối vạn cổ tay, theo hồng giải lụa buông ra, thình thịch, vài viên tinh vi kim loại tiểu bộ kiện bởi vì cưỡng chế, bài trừ Phùng Duệ làn da, sôi nổi rớt với suối nước nóng trung, 8 giây thời gian, Phùng Duệ bại trận. Cải tạo cánh tay phải hoàn toàn tổn hại, không có việc gì đi, tiểu huynh đệ. Genessa hảo tâm hỏi, không có việc gì, Phùng Duệ xoay người rời đi khi, nhìn như bình tĩnh khuôn mặt hạ, nội tâm lại khiếp sợ không thôi. Chính mình vốn tưởng rằng liền tính sẽ thua, cũng không đến mức 10 giây đồng hồ không đến liền rơi vào như vậy kết cục. Ở một bên Quan Chiến Ngô Tĩnh phát hiện một ít căn bản vấn đề, vị này Ấn Độ gia hỏa không chỉ là tự thân lực lượng cường đại, lại còn có cụ bị nào đó thần uy. Vừa rồi hai tràng vặn cổ tay trong lúc thi đấu, Diệp Phong cùng Phùng Duệ ở khí thế thượng đều bị đối phương hoàn toàn áp chế, cũng là làm cho nhanh chóng chiến bại nguyên nhân căn bản. Lực lượng thượng, chỉ sợ cùng nguyên đệ thập tịch hạ vô địch học trưởng không phân cao thấp, huống chi còn có một cổ thần lực thêm vào. Tiểu Tĩnh Tử, ngươi tới rồi, muốn hay không đi thử thử? Cùng Genessa đội trưởng tiến hành hữu nghị mà vặn cổ tay thi đấu, Ngô Tĩnh vội vàng xua tay. Ta chỉ là một vị phụ trợ thành viên, lực lượng thượng so bất quá Diệp Phong, chỉ biết thua thảm hại hơn mà thôi. Bất quá, nếu là thi đấu hữu nghị vẫn là có thể thử một lần, Ngô Tĩnh nội tâm vẫn là tương đối nguyện ý, rốt cuộc ở đại điện ảnh trong thế giới, hai đội khả năng trở thành đối thủ, có thể trước tiên hiểu biết đối phương lực lượng lớn nhỏ cũng hảo bố trí kế hoạch, bởi vậy trước cấp chính mình an một cái bậc thang, lại đi thi đấu, thanh đế, cửu ngưỡng đại danh. Genessa thấy Ngô Tĩnh mà nói, không dám nhận, còn thỉnh Genessa đội trưởng thủ hạ lưu tình a. Ngô Tĩnh cánh tay chỉ có đối phương một nửa không đến, hình thể cũng đồng dạng kém thật lớn, như vậy sai biệt tính làm bên cạnh làm trọng tài Cecilia đều không khỏi cười ra tiếng tới, không rõ Ngô Tĩnh vì cái gì chủ động tới trở thành cười nhạo mục tiêu. Thỉnh, hai người thủ đoạn đụng vào khi, Genessa nhận thấy được Ngô Tĩnh thân thể có chút bất đồng, hai vị có thể bắt đầu xúc lực lạc, sắp bắt đầu. Cecilia tế nhu ngón tay xẹt qua hai người đang xen cánh tay, kéo ra hồng giải lụa, vốn tưởng rằng thi đấu sẽ ở trong nháy mắt kết thúc, nhưng theo một cổ khí tràn khuếch tán khai. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Hai bên cư nhiên cân sức ngang tài, chương 1226, Đại điện ảnh thế giới quy tắc, thần uy, có thể trực diện mấy vị của thần Ngô Tĩnh, sao lại bị này một ngụy thần uy nghiêm sở áp bách? Có hỗn độn thanh liên trấn thủ linh hồn, Ngô Tĩnh ở khí thế thượng hoàn toàn không chịu vị này Ấn Độ Genessa áp chế, kế tiếp đó là chân chính lực lượng đối đua. Tuy rằng ở lực lượng thượng, Ngô Tĩnh cùng đối phương kém không ngừng một cấp bậc, nhưng Ngô Tĩnh lại hiểu được đối thân thể tiến hành vi mô điều tiết khống chế. Ở vạn cổ tay trong quá trình, mượn dùng hồi chuyển lực, không ngừng tan mất Genessa lực lượng. Mắt thường có thể thấy được một loại cao tần sóng gợn không ngừng lấy hai người vì trung tâm mà khuếch tán mở ra. Này đó sóng gợn tượng trưng cho Genessa bị tan mất lực lượng, này lực lượng thật sự có điểm, Ngô Tĩnh đau khổ chống đỡ, thủ đoạn vị trí huyết nhục chậm rãi đạt tới thân thể thừa nhận cực hạn mà tạc nứt, máu tươi dọc theo cánh tay chảy xuống, theo sát, toàn bộ thượng thủ cánh tay đều bắt đầu run rẩy lên, thịt chất có một loại sắp băng giải dấu hiệu. Mặc dù Ngô Tĩnh lấy thực vật mau mạch xen kẽ ở thịt chất chi gian cũng không tế với sự, nhưng như vậy giằng co đã trọn lấy làm toàn trường mọi người khiếp sợ. Bởi vì không có người cho rằng Ngô Tĩnh sẽ thủ thắng, mặc dù là Tĩnh Trị tiểu đội đoàn người, vẫn luôn chờ Ngô Tĩnh xấu mặt nữ bá tước có một loại bị vả mặt cảm giác, hoàn toàn không thể lý giải Ngô Tĩnh như vậy nhỏ gầy thân thể cùng thon dài cánh tay, là như thế nào làm được ở Genessa trước mặt kiên trì, thậm chí không có bị chiếm cứ thượng phong, là sát lưu, tiểu tử, ta khuyên ngươi đừng như vậy liều mạng, hảo đi, ta nhận thua, nửa phút giằng co, Ngô Tĩnh bổn tính toán lấy tính dễ nổ la sát lưu bát một bát. Ai biết vừa mới một xúc lực, lập tức bị Genessa phát hiện mà ban cho ngôn ngữ thượng cảnh cáo. Nếu mạnh mẽ thi triển, khả năng sẽ làm cho cánh tay bị bẻ gãy. Thế giới chính phủ đội trưởng ở vạn cổ tay bên trong, lấy một địch tam thắng lợi, mặt bộ tràn đầy vui vẻ tươi cười. thống khoái. Cảm ơn các vị dũng dược tham dự trận này, nam nhân chi gian đánh giá. Genessa lấy khăn tắm bao lấy Hạ Thể, một tay ôm nữ bá tước eo nhỏ mà bước ra suối nước nóng, đồng thời hướng mang mắt kính một vị khác thành viên vẫy tay, chuẩn bị đi trước khác khu vực chơi đùa. Ở sắp rời đi khi, Genessa quay đầu, lấy một loại cưỡng chế ngữ khí nói, hy vọng các vị không cần cùng chúng ta ở đại điện ảnh thế giới phát sinh ích lợi thượng xung đột, làm ra có hại với chính nghĩa sự tình. Nếu không, ta khả năng sẽ không nhớ rõ vạn cổ tay tình cảm mãnh liệt thời khắc, đem các ngươi làm như địch nhân, hoàn toàn diệt trừ. Đợi cho thế giới chính phủ ba người rời đi, Ninh Diễn Trị vẻ mặt bất đắc dĩ biểu tình, lợi hại đi. Gia hỏa này tại thế giới chính phủ người trẻ tuổi trung cũng là uy danh hiển hách, thực lực rất mạnh. Bất quá các ngươi lực chú ý nhưng đừng đều bị hắn cấp hấp dẫn. Mới vừa ở ngâm ở một khác chỗ suối nước nóng trong ao nhỏ thanh niên lỗ. Kéo văn giáo thụ, thế giới chính phủ tuổi trẻ nhất giáo thụ cấp nghiên cứu viên, đồng thời cũng là trẻ tuổi trung thực lực cường giả, là một vị tương đương đáng sợ phụ trợ nhân viên. Thế giới chính phủ hẳn là còn có một người không có lộ diện. Những người này chỉ cần không ở trên đường ngã xuống, tương lai đều đem trở thành đại nhân vật, nhưng thế giới chính phủ lại xem nhẹ ngã xuống tính nguy hiểm đưa bọn họ phái tới nơi này, tất nhiên là có cái gì thập phần quan trọng bí ẩn nhiệm vụ. Có thể biến đổi nhân tố thật đúng là nhiều đâu, Ngu Tĩnh ngươi có thể đem khống như vậy cục diện sao? Đối với Ninh Diễn Trị hỏi chuyện, Ngu Tĩnh chỉ có thể lắc đầu, kế hoạch vĩnh viễn đều là cùng hành động cùng tiến hành biến hóa, không biết tham số quá nhiều, ta lại không phải thần. Như thế nào khống chế, ngâm mình ở suối nước nóng Ninh Diễn Trị lộ ra bất an hảo ý mỉm cười, chậm rãi gần sát Ngu Tĩnh thân thể, lấy bả vai ở Ngu Tĩnh thân thể thượng cọ cọ, theo sau lời lẽ chính đáng mà nói, kế tiếp đại điện ảnh tên là Ngày Của Hủy Diệt, 89 phần 10, sơ công văn khẩn rạp chiếu phim sẽ đắp nặng ra đã từng của thế giới hủy diệt một loạt quá trình. Chúng ta đối mặt khả năng không chỉ là chiếm cứ ở của thế giới tà thần, thậm chí còn có chân chính đến từ chính vũ trụ địch nhân, A Huyên. Giáo huấn hắn, Ngu Tĩnh cũng mặc kệ Ninh Diễn Trị khẩu thuật tin tức có bao nhiêu quan trọng, như thế gây bộ dáng dáng chính mình, Ngu Tĩnh trực tiếp làm Thẩm Nghi Huyên tới giải quyết, nhìn thấy hắc phát nữ quỷ hiện lên, trong tay dao mổ nhắm ngay này Hạ Thể vị trí, Ninh Diễn Trị một chút liền túng, chân chính địch nhân là có ý tứ gì? Lần đầu tiên vũ trụ đánh sâu vào buông xuống địch nhân. Ngu Tĩnh lập tức hỏi, không sai biệt lắm chính là ý tứ này, ha ha. Chỉ là suy đoán mà thôi. Đến nỗi điện ảnh viện như thế nào bố trí vẫn là cái mê, đại gia chỉ cần nghỉ ngơi dưỡng sức liền hảo, kế tiếp 20 giờ nghỉ ngơi thời gian, Ngu Tĩnh một mình dạo nhớ chuyện xưa viện các giải trí khu vực, trong lúc cũng gặp phải quá thường, tiểu đội đoàn người, dịch không mang đến áp lực vẫn là cùng đã từng giống nhau đại, chỉ là ra biết viết trạng thái làm Ngu Tĩnh đều cảm giác tim đập nhanh, tràn ra từng trận mồ hôi lạnh, nghỉ ngơi thời gian kết thúc, bốn chi đội ngũ toàn bộ tập trung với điện ảnh viện đợi lên sân khấu thính. Một vị trên cổ tay mang linh phù hiệu tay áo người làm công viên đứng ở mọi người trước mặt bắt đầu nối tiếp xuống dưới sắp tiến hành đại điện ảnh tiến hành kỹ càng tỉ mỉ giới thiệu các vị tuổi trẻ mà tràn ngập sức sống các thành viên bốn bộ thí nghiệm các ngươi hay không có bản lĩnh ở cũ trong thế giới tồn tại điện ảnh đã thuận lợi kết thúc các ngươi biểu hiện thực không tồi kế tiếp chúng ta đem chính thức đi vào lần này sơ công văn khẩn rạp chiếu phim nội trắc chủ đề điện ảnh Ngày Của Hủy Diệt chúng ta đem lấy của thế giới làm cơ sở bắt chước ra lần đầu tiên vũ trụ đánh sâu vào qua đi tận thế cảnh tượng, đánh sâu vào qua đi. Ngu Tĩnh cũng không rõ ràng lắm này đại khái là cái gì khái niệm, lần này điện ảnh cốt truyện đem chọn dùng kích phát thức hình thức, không có cố định chủ tuyến điện ảnh cốt truyện, đem căn cứ các ngươi ở mạc thế tao ngộ tự hành kích phát điện ảnh cốt truyện, dựa theo khó khăn mạc thế nội cốt truyện đem chia làm bốn cái cấp bậc, nhân loại, yêu quỷ, tà thần, mạc thế. Nhân loại cấp cốt truyện phần lớn cùng cụ thế còn sót lại nhân loại hoặc là một ít kỳ lạ bộ tộc có quan hệ, một khi hoàn thành đem đạt được chỉ định khen thưởng, vi lượng tăng lên cuối cùng khen thưởng phẩm chất, yêu quỷ cấp cốt truyện đề cập đến cụ thế giới quỷ quái yêu ma, hoàn thành đem được biết chỉ định khen thưởng, chút ít tăng lên cuối cùng khen thưởng phẩm chất, tà thần cấp cốt truyện đem chạm đến chân chính tà thần lĩnh vực cùng với sau đó duệ, nhiệm vụ khó khăn so cao, một khi hoàn thành đem đạt được chỉ định cốt truyện khen thưởng. Trung lượng tăng lên cuối cùng khen thưởng phẩm chất, mạc thế cấp cốt truyện, đem cho các ngươi công bố ngày của tan biến chân chính nguyên nhân, trực diện làm cho thế giới hủy diệt tồn tại, nhiệm vụ khó khăn cực cao, nhắc nhở đại gia ở đại điện ảnh thế giới lúc đầu tận khả năng không cần chạm đến mạc thế cấp bậc nhiệm vụ, nếu không chắc chắn tao đến diệt vong. Một khi hoàn thành cốt truyện,